Lửa và nước mắt, chương 13, 21 tháng 12 năm 2012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cười càng nhiều thì càng nhiều đau khổ, kẻ nói đúng nhiều thì đã phạm sai càng nhiều hơn. Trong quán trà sữa, đối diện Long là một chàng trai thanh niên khoảng 30, gương mặt hiền lành, có chút hốc hác của thiếu ngủ. Dầu ria có mọc da hơi phún một tí nhưng ánh mắt cương nghị, nhìn rất sáng. Cô gái có thể gọi là một người đẹp, vóc người ánh, cơ thể không tính nổi trội nhưng không lầm vào đâu được cặp mắt kính. Gương mặt trái xoan, mũi nhỏ, đôi chân mày thanh quệt nhẹ. Khí chất ôn nhu này cũng đủ để khối người chết mê chết mệt đây. Hai ta cũng động lòng, rất có loại cảm giác của một cô gái hiền hậu trí thức. Thật là làm cho người ta tấm tắc khen tạo hóa tài tình. Long nhìn sang người thanh niên già cười, hỏi, L, anh là, người thanh niên già đáp lời ngay. Anh là anh trai ruột của Lan, anh làm thầy giáo. Anh tên là Thượng, Lý Bạch Lan là tên thật của em gái anh, không phải là biệt danh. Nói xong Thượng lại cười, Thượng quay sang nhìn người em gái vẫn đang cúi đầu uống nước, gương mặt lạnh lùng không quan tâm hết thảy. Đôi mắt bỗng hiện lên vẻ thoáng buồn, Long thu vào mắt tất cả những việc nhỏ nhặt vừa rồi nhưng hắn vẫn làm như đang uống nước. Thượng quay lại nhìn Long nói có phần nghiêm túc, thấy em Long đây cũng là người thông minh, anh sẽ nói thẳng ra. Thật ra lần này hai anh em anh gặp em là có chuyện muốn nhờ. Anh tin em là người biết đắn đo cân nhắc, sau khi nghe xong em hãy quyết định nhé. Long nhìn vào Thượng môi mím lên cười khẽ. L, được, anh nói thử xem, nếu được em sẽ làm. Ánh mắt Thượng càng thêm kiên nghị. Nhìn cách Thượng nói chuyện thì hình ảnh phờ phạc của hắn vì mất ngủ đã biến đi đâu mất. Có một câu lạc bộ gọi là Xì Tử Đình, đó là nơi tập hợp của người yêu thơ, văn. Trong mỗi cuộc hội hợp lớn của những thành viên trong câu lạc bộ thì thường sẽ có những cuộc luận văn, luận thơ được tổ chức. Cuộc chơi đó sẽ chọn ra người thắng và sẽ có phần thưởng để khích lệ. Chủ nhật tới đây sẽ là một ngày như vậy. Nói tới đây Thượng lại ngưng lại uống một tí nước. Cứ như hắn khát nhưng thật ra Long biết hắn đang sắp nói đến khúc quan trọng và coi thử phản ứng của hắn. Hắn với tay uống nước nét mặt như có hơi hứng thú. Thượng lại ngẩng lên nói tiếp. Thật ra đã lâu rồi anh và Lan không tham gia vào những cuộc chơi này nhưng lần này phần thưởng là một món đồ vật mà anh rất thích. Anh biết là khá khó khăn nhưng anh vẫn muốn đạt được nó. Anh khá tự tin vào mảng luận văn, Lan thì còn hơn anh một tí là biết viết thư pháp tuy nhiên anh và Lan lại không biết làm thơ. Vậy đó chính là lý do anh đến nhờ em lần này. Nói xong Thượng mỉm cười một nụ cười hiền lành nhìn Long, còn cô nàng Bạch Lan lại vẫn im lặng cúi đầu uống nước. Cứ như xung quanh cô là một thế giới riêng, không cho phép ai bước vào mà cô cũng không bước ra. Hắn vuốt cằm suy nghĩ, hắn biết Thượng còn nói tiếp nữa. Quả thật Thượng lại nói tiếp, em yên tâm, chỉ cần em tham gia, dù có thành công hay thất bại thì anh vẫn sẽ bao em một chầu ăn ngon. Thế nào, được chứ, anh làm thầy giáo thôi, anh không giàu đâu nhé. Nói xong Thượng lại cười hì hì trông rất thân thiết, làm người ta có cảm giác dễ gần gũi. L, được, vụ này em nhận, mấy giờ, gặp ở đâu, em không có xe đó. Long thấy cũng không có vấn đề gì nên đồng ý thắng hay thua đều được thì ta sợ gì. Thượng lại vui mừng ra mặt cười lớn nói. Tốt, thứ bảy anh đến đón em được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật mới bắt đầu nhưng mà anh phải chỉ cho em trước vài điều trước khi đến chứ. Cũng là để cho em chuẩn bị tốt hơn. Em thấy thế nào, L, được, điều này là đương nhiên, anh không nói em cũng sẽ yêu cầu như thế. Nói rồi Long cười hì hì, Thượng đọc số điện thoại cho hắn lưu vào để tiện liên lạc. Sau đó hắn và Thượng lại bàn về thời gian địa điểm gặp xong lại tán dóc thêm một lát, hắn cũng thấy người tên Thượng này rất dễ gần. Nhưng thủy chung người con gái ôn nhu kia lại chẳng nói một lời. Có vẻ, hồn cô ấy không ở đây. Hai, chính là cô mời tôi ra mà. Hết tán chuyện nhau đến 9 giờ Thượng nói lời hẹn gặp lại rồi đưa Lan về trước. Thượng rất vui vẻ dành trả tiền nước, người này rất biết điều nha. Đến lúc hai người sắp về thì Long mới nghe thấy tiếng cô lần nữa. Hẹn gặp lại, ngủ ngon, hắn chưa kịp đáp lời thì con người ta đã phóng lên xe. Lời đã ra tới miệng hắn nuốt trở lại, môi rực rực, hắn đang cố dần cục quê hơi bị lớn này lại. Hai, hắn thở dài cho một đêm thật nản, một cô mi thì quá chủ động cáo già thành tinh. Một cô Lan thì im như khúc gỗ tượng người biết đi. Hắn nghĩ thầm, bà già, ma, đó đã nói là tình duyên của ta sắp tới. Hiện nay ta lại gặp hai cô gái rất xinh đẹp. Hai, có khi nào là một trong hai người không nhỉ? Hắn đang ảo tưởng trong tự kỷ thì thấy mặt trăng hình như có một chấm nhỏ màu đỏ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, gãi gãi đầu. thật sự là có một chấm nhỏ màu đỏ. Thật là kỳ lạ, song hắn lại quẳng việc đó ra khỏi đầu, ai sẽ đi quan tâm chứ? Hắn lại vừa ảo tưởng vừa lủi thủi bước về nhà. Ai sẽ quan tâm ư, Âu không Âu? Pháp, Nhật, Anh, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, v.v. đang có một đêm đầy kích động. Họ đồng loạt nhận được thông tin có một chất lỏng màu đỏ đang nhanh chóng lan rộng trên mặt trăng từ các vệ tinh và đài thiên văn của mình từ 10 ngày trước, một việc mà họ chưa hiểu được là gì. Các nhà khoa học thức suốt đêm, có kẻ tìm tòi tài liệu, có người tụng năm tụng ba bàn luận các giả thuyết vô cùng sôi nổi. Những nhà bác học không ngủ 10 đêm nay nhiều vô cùng. Hoa Kỳ, một trong những quốc gia nhận được tin tức đầu tiên. Tại một căn biệt thự sang trọng, ngài cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ đang say giấc bên một cô gái đẹp. Phụt, một ánh đèn sáng lên xuyên qua cửa sổ, đôi mắt nhức nhức, ngài cố vấn mở mắt ra, ánh sáng chói lòa, điện thoại nhà reo lên, ngài cố vấn chộp lấy. Thưa ngài, chúng ta có trường hợp khẩn, cơ mật quốc gia cấp độ cao nhất, một giọng nói gấp gáp truyền vào, nói xong đầu dây bên kia cúp máy. Ngài cố vấn không ngạc nhiên cho lắm, đứng dậy rồi thay bộ vest đen của mình vào, đi xuống nhà, mở cửa ra, ở đó có bốn người mặc vest đen đang đứng thành một hàng đợi sẵn. Bốn người nghiêng mình, ra hiệu mời viên cố vấn lên chiếc ô tô màu đen ở phía sau. Trên trời ba chiếc trực thăng đang lơ lửng phía trên, ánh đèn chói lòa lúc nãy là do một trong ba chiếc phát ra. Ở xung quanh chiếc ô tô màu đen là đoàn hộ tống gồm hai chiếc ô tô đen như vậy và ba chiếc xe cơ giới bọc thép. Đường đi bị phong tỏa, tất cả nhường đường cho viên cố vấn đi. Viên cố vấn nhìn thấy viễn cảnh này vỗ vỗ đầu. Lại có chuyện gì rắc rối đây, nếu không cũng không làm ra động tĩnh lớn vậy. Âu không Âu, tại một nơi sâu xuống 200 mét dưới mặt đất được xây hoàn toàn bằng hợp kim chịu lực. Đường đi là dạng ống tròn rộng rãi. Ngài cố vấn đang đi phía trước, bốn người vest đen lúc nãy theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đi đến trước một cánh cửa sắt lớn đang được đóng chặt, bên cạnh có một khung nhỏ điện tử để nhận dạng. Ngài cố vấn đi đến bên chiếc hộp điện tử nhỏ, bấm vào đấy mã số. Xin hãy nói tên ngài. Albert, đã kiểm tra giọng nói trùng khớp. Xin hãy đợi để kiểm tra võng mạc. Trùng khớp, xin hãy đặt tay lên đây để nhận dạng. Xác nhận các thông tin đều trùng khớp, khi lời cuối cùng vừa nói ra thì cánh cửa sắt nặng nề tự động mở lên, để lộ bên trong là một căn phòng hoàn toàn màu trắng khá rộng. Giữa phòng có một cái bàn dài, có một số người mặc áo đen đang ngồi bên trong. Albert đi vào, cánh cửa sắt đóng lại, nhìn liếc qua những người đang ở đây toàn là những quan chức cao cấp. Xin chào anh Albert, chào anh Ron, anh vẫn khỏe chứ Albert, vẫn như cũ, Jack Aliana dạo này sao rồi? Họ chào hỏi nhau thân thiết rồi Albert cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Họ nhìn nhau qua lại nhưng sau khi hỏi rõ thì Albert biết những người này cũng là nửa đêm bị kéo khỏi giường mà không biết chuyện gì. Lúc này, cánh cửa sắt lại mở ra. Một người mặc vest trắng đi vào. Người này rất lạ mặt, họ chưa thấy bao giờ. Người mặc vest trắng đứng ở một góc đầu bàn, ấn một cái nút trên mặt bàn. Một hình ảnh 3D sống động hiện lên trên mặt bàn, các vị vest đen không hề ngạc nhiên. Hình 3D vừa xuất hiện đó là mặt trăng thu nhỏ. Nhưng điều đáng chú ý là ở một góc trên mặt trăng đang có chấm tròn nhỏ màu đỏ rất nổi bật. Ồ, đây chẳng phải là thông tin về việc chất lỏng đỏ xuất hiện trên mặt trăng 10 ngày trước sao, chúng tôi đã biết việc này. Những người khác thì im lặng, những cũng đồng tình nhìn về phía người mặc vest trắng. Người mặc vest trắng chậm rãi nói, các vị đã biết từ vài ngày trước nhưng có người biết trước cả các vị. Ồ, là ai? Tổng thống à, việc đó là đương nhiên. Lại là người vừa nói lúc nãy lên tiếng. Những người khác cũng im lặng trầm ngâm. Họ biết sắp đến vấn đề chính. Người mặc vest đen thao tác lên hình ảnh 3D trước mặt. Nó chuyển thành hình nam cực rộng lớn, nhưng đáng chú ý là ở giữa nam cực lại có một điểm tròn màu vàng chói mắt. Lần này tất cả im lặng, không ai hỏi. Người áo vest trắng lại nói. 12 năm trước, vệ tinh của chúng ta đã thu được một hình ảnh lạ từ nam cực. Chúng ta đã tìm cách xác định xem đó là gì nhưng xung quanh khu vực đó có một loại từ trường cực mạnh làm cho không một máy móc nào đến gần được. Mọi máy móc vào đến từ trường này đều bị hỏng, không cách nào liên lạc được. Hắn im lặng, lại nói tiếp, Tổng thống Mỹ lúc đó đã nghĩ rằng nơi này là một nơi bí ẩn cần được xem xét nên đã lập một phòng ban chuyên về vấn đề này. Chúng tôi đã tìm mọi cách để có thể đến được điểm sáng đó. Cuối cùng, một năm trước. Chúng tôi tập hợp những nhà yoga giỏi nhất phát minh ra một loại thuốc và một bộ quần áo chịu lạnh dành cho người có thể giữ họ hoạt động được tại nơi lạnh nhất của Nam Cực trong 3 ngày. Chúng tôi đã gửi họ đi cùng những chiếc xe chuyên dụng tốt nhất, máy bộ đàm, và mọi thứ cần thiết nhất. Một năm trước khi họ quay về thì một nửa đã chết do lạnh và bão tuyết, họ bảo rằng các thiết bị máy móc khi đến gần máy vòm sẽ tự động nổ tung. Một nửa những người sống sót còn lại, người áo vest lại im lặng thao tác trên bàn. Những bức hình vẽ bằng tay xuất hiện trước mặt các vị vest đen, rất nhiều bức họa. Có những bức vẽ những quả trứng bằng vàng có một ô vuông nhỏ màu xanh, trên đó có các ký hiệu khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có bức vẽ lại toàn là một loại trừ quái lạ, họ chưa gặp bao giờ. Lúc họ còn nghi hoặc thì người áo vest trắng lại nói. Những người còn sống sót trở lại kể rằng họ đã thấy một mái vòm bằng vàng vô cùng rộng lớn. Bên trong có chứa một thành phố với những kiểu kiến trúc kỳ lạ. Có một quảng trường ở trung tâm mái vòm, nơi đó có khoảng 100,000 quả trứng to lớn bằng vàng như hình trên các vị đã thấy. Và khi họ cố gắng nhìn xuyên qua ô vuông màu xanh một dạng giống như kính của chúng ta. Họ thấy, một sinh vật có hình dáng con người nhưng lớn hơn, to hơn chúng ta đang cuộn mình nằm bên trong. Người mặc vest trắng lại ngừng, những vị mặc áo đen lại đầy bất ngờ nhìn nhau rồi quay lại nhìn người vest trắng. Người vest trắng lại nói. Đó chỉ là bắt đầu, ở tâm của quảng trường rộng lớn đó có một quả cầu màu đen tuyền có những văn tự rất lạ mà chúng tôi không thể nào giải thích được. Vì quả cầu quá nặng, những người được gửi đi không cách nào có thể xoay dịch được. Những người đó cố gắng nhớ các ký tự trên mặt quả cầu thì họ phát hiện không cách nào nhớ được. Khi họ cố gắng tìm cách nào đó để ghi chép lại thì những ký tự họ ghi chép sẽ dần dần biến mất như phép màu vậy. Người áo vest trắng ngừng một chút rồi nói, dường như chính bản thân người đó cũng đang cố nén kích động. Nhìn những gương mặt nhăn nhó, mù mờ, khó tin, đầy đủ cảm xúc bên dưới hắn lại như thấy mình khi hắn lần đầu biết đến những thông tin này. Nhưng điều đáng nói là ở quảng trường đó còn có một cột trụ bằng vàng kích thước cực kỳ lớn được khắc dày đặc những văn tự lạ. Những người được phái đi đã làm mọi cách để lưu giữ lại. Và khi họ đưa lại cho chúng tôi đã tìm những người giỏi nhất để giải mã nó. Cách đây 7 tiếng, chúng tôi đã giải mã được tất cả chúng. Đó là một loại lịch như là lịch của người Maya vậy, nhưng bộ lịch này được đánh dấu hai mốc quan trọng nhất. Một là vào cách đây 10 ngày, đúng vào ngày trên mặt trăng xuất hiện dòng chất lỏng màu đỏ. Hắn nói tới đây rồi im lặng, nhìn đến mọi người. Một giọng nói lại cất lên, chuyện chất lỏng đỏ các nước đã thỏa thuận tìm cách giải quyết triệt để nhất. Không có gì phải lo lắng, vị này vừa nói xong rồi im lặng cứ như mình đã nắm rõ tất cả. Albert nãy giờ vẫn dõi theo, vị cố vấn nghe rất rõ ràng. Lúc nãy ngài còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ hoặc đang coi một bộ phim khoa học giả tưởng nào đó. Giờ thì qua cơn hoảng loạn ban đầu, gương mặt ngài trấn tĩnh lại, ngước lên nhìn người bận vest trắng rồi lạnh nhạt hỏi. Vậy còn mốc còn lại, người mặc áo vest trắng nuốt nước miệng vào cứ như cổ họng đang khô khốc. Hắn trả lời với giọng hơi nặng nề, đó chính là lý do các ngài ở đây tối nay. Hắn im lặng hít sâu một hơi, với ánh mắt chăm chú của các vị tai to mặt lớn. Hắn nặng nề nói ra từng chữ, giống như lịch Maya, nó đánh dấu ngày cuối cùng của bộ lịch. Hắn dừng lại, rồi ngẩng đầu lên nói rất rõ ràng. 21 tháng 12 năm 2012. Đêm, hoảng loạn vô cùng, cách chương.